Lạc lối mê cung, chương 15, cánh cửa mê cung 15, đáng yêu. Góc truyện audio.com, giờ ăn, nhìn Jen cúi đầu ăn, hai má nhiễm phấn hồng khả nghi, Alice thì quái, Jen bị sao thế nhỉ? Buổi chiều cô gõ cửa một lúc lâu, Jen mở chậm di di mở cửa. Còn hết sức biện lý do không muốn xuống, lại nhìn sang Edward, đôi mắt ẩn ẩn tia rối rắm. Sự khó hiểu của Alice liền được sáng tỏ ngay sau đó. Edward không gọi con dậy ăn sáng sao? Esme lo lắng hỏi, liếc mắt nhìn Edward, là do cả ngày hôm qua dọn dẹp chuyển tới đây. Đến khuya mới ngủ nên mệt mỏi không có tinh thần dậy ăn sáng luôn sao? Không, không phải, Edward có kêu con, là do con ngủ không? Khuôn mặt đỏ bừng, nói tới đây im bặt, cúi đầu cắm cổ ăn. Edward khóe miệng giật nhẹ, có chút mất bình tĩnh, lãng sang đề tài khác, nhưng không mấy khả quan mà càng thêm trầm trọng. Nhìn cách cô ăn, hắn nhịn không được châm chọc, ham ăn, đúng là heo, cả ngủ cũng bắt chước nó không mặc quần áo. Nói xong cũng không phát hiện ra không khí có bao nhiêu quỷ dị. À, Alice giọng điệu hiểu rõ kéo dài tăng thêm phần ái muội. Khụ, Jen không cần ngại, Edward sẽ phụ trách, Esme bà cũng thật thích Jen nên, góp vui hỗ trợ, Ewood, Jen Jeong, Peu chiếc ghế Jen ngồi nháy mắt trống không, vứt lại một câu còn phiêu đãng trong không trung, còn ăn no rồi, đương sự thứ nhất lâm trận bỏ chạy, đương sự thứ hai cũng biết mình lỡ miệng gây họa tìm cớ trốn đi. Alice và Esme hăng hái bàn luận tiêu chuẩn của hai đương sự. Kalai bác đắc dĩ cười. Jasper nhìn Alice bằng ánh mắt sủng nịnh. Rosalie và Emmet thì từ chối cho ý kiến. Trên phòng Jen nào còn vẻ thẹn thùng ban nãy. Thay vào đó là nét cười thích ý đầy mị hoặc nơi khóe mắt xinh đẹp. Edward thực là quá non rồi. Chưa gì đã bại lộ. Không vui chút nào, nhưng không sao ai nhà ca lần nhờ đó mà có một phen náo nhiệt rồi. Tuy nhiên cô vẫn rất tò mò nha. Rốt cục đảm bảo an nguy là sao? Chẳng phải điều gì đó nên dính dáng tới Bella chứ nhỉ? Chỉ là, hiện tại cô không quan tâm chuyện đó cho lắm. Cái chính là Edward, liệu khi Bella xuất hiện mọi thứ vẫn sẽ xảy ra như vậy sao? Cô sẽ chỉ là một vai phụ nhỏ bé lướt qua bọn họ rồi biến mất. Đương nhiên, điều này là không thể xảy ra nga. Con mồi đã lọt vào tầm ngắm của cô. Cô sẽ không để nó thoát với bất kỳ lý do nào. Bella, Bella, à, không biết khi cô ta mất vai chính này sẽ có cảm tưởng gì. Thật mong chờ biểu hiện của Bella lúc đó. Thế nào nhỉ, thống khổ, hay tuyệt vọng, hoặc là phát điên đi. Ha ha, không chừng là ăn không được thì đạp đổ đi. Ai nha, thật đáng mong đợi, không nên làm tôi thất vọng nhé Bella thân mến. Tai nghe thấy tiếng động nhỏ. Gương mặt cũng chậm rãi thu lại biểu cảm, chớp mắt nhìn người đang ở trước mặt, anh, cô, cả hai trùng hợp lên tiếng cùng lúc, không khí thập phần xấu hổ, tôi là không cố ý nhìn cô, ai kêu cô ngủ không mặc đồ hắn có chút mất tự nhiên giải thích. Jen nghiêng đầu, ánh mắt đơn thuần, vểnh môi bất mãn, thì tôi có nói gì đâu, là anh không đánh tự khai nhé, hắn lời định nói tiếp theo bị nghẹn lại, không biết nói gì nữa. Hừ, tôi mới không cần anh phụ trách đâu. Chỉ là bị nhìn hết. Thanh âm trong trẻo càng lúc càng nhỏ đến không nghe thấy gì. Phì, hắn bật cười, bị chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Tay không tự chủ nhéo hai má ửng hồng của cô. Tâm tình tốt lên một chút. Nói, cảm giác thật tốt, đáng yêu à, phì. Đáng yêu cái con khỉ. Cô nghiến răng tức giận. Cô ghét nhất là từ đáng yêu. Thế là dưới nhà vọng lên tiếng bi phẫn của Jen, bốp. Edward, anh đi chết, đi, Alice hả hê cười, tưởng gì, đi làm lành lại làm Jen tức giận. Jen nhìn vậy thôi, cũng không phải dạng vừa đâu. Ha ha, Edward anh mà cũng có ngày hôm nay, cách trương.